Huyết Anh tu thần, chương 9, tu chân môn phái. Góc truyện audio.com. Dương Hoa tiến vài bước về phía lão giả. Tiền bối, bây giờ người tính như thế nào? Bạch Phát lão giả nói. Lão hủ chỉ còn có cách liều thân giả này thôi. Hy vọng đệ tử Côn Lôn có thể hiểu rõ mọi việc để tới tương trợ. Bằng không hậu quả ta thật không dám nghĩ đến. Dương Hoa lắc lắc đầu nói. Có việc này sợ rằng tiền bối chưa biết. Cửu âm địa sát này đã có người chết. Hung thủ là một kẻ có khả năng hấp thụ lấy nguyên âm của linh thể. Cái gì, có thể hấp thụ nguyên âm của linh thể sao? Bạch Phát lão giả kinh hãi kêu lên. Không thể nào được. 900 năm trước, tu ma giả của thiên ma môn toàn bộ đều đã biến mất. Sao lại có thể xuất hiện tại thời đại hiện đại này chứ? Dương Hoa nhìn lão giả cố chấp này. Tĩnh lặng nói tiếp, tiền bối, sự việc đúng là như vậy. Nếu như người có thể liên hệ với người có dị năng giống như người. Vãn bối hy vọng người có thể mau chóng thông báo cho bọn họ. Bằng không chỉ sợ Giang Nam khó có thể bảo toàn được. Dương Hoa lúc này hoàn toàn không biết cái gì gọi là tu chân. Hắn chỉ nghĩ Bạch Phát lão giả này là một dị năng giả. Đúng rồi. Ta phải mau chóng thông báo cho toàn tu chân giới biết. Thiên ma môn đã xuất thế. Bạch Phát lão giả đưa ánh mắt cảm kích nhìn Dương Hoa. Song thủ của ông bắt đầu tạo nên một thủ ấn kỳ dị. Miệng phát ra một âm thanh kỳ lạ. Chỉ trong phút chốc, từ khắp nơi xa xa trên bầu trời truyền lại những âm thanh y như ông ta. Bạch Phát lão giả giải thích, đây chính là tín hiệu báo động đặc biệt của tu chân giới chúng ta. Thanh âm vừa rồi chính là ta đã đem tình huống hiện tại thông báo cho tu chân giới. Tin chắc rằng khoảng 3 canh giờ sau, cao thủ tu chân giới nhất định sẽ mau chóng tới đây. Tu chân là cái gì? Dương Hoa kỳ quái nhìn lão giả hỏi. Lão giả kỳ lại nhìn Dương Hoa. Vị tiểu huynh đệ này chẳng lẽ không phải là người tu chân sao? Dương Hoa cung kính nói. Tiền bối, tiểu tử không phải là tu chân. Cái từ tu chân này chính là vãn bối vừa nghe tiền bối nói thôi. Vị tiểu ca này, năng lượng trong người của người đích thực rất kỳ lạ. Lão hủ cũng nhìn không ra. Đợi xử lý xong việc này, lão hủ muốn được cùng ngươi bàn luận. Luôn tiện hỏi ngươi tu như thế nào. Nếu được thì ta sẽ để các tiền bối tu chân xem kỹ tình huống của ngươi xem. Bạch Phát lão giả dùng thiên nhãn quan sát Dương Hoa. Chỉ tiếc là không phát hiện ra cái gì. Dương Hoa nói tiếp, vãn bối cảm tạ tiền bối trước, ta còn có 3 huynh đệ cũng mang dị năng trong người. Nếu được mong tiền bối giúp cho, Bạch Phát lão giả gật đầu. Lúc này, dưới tác động của chính phủ, không chỉ có học sinh Lâm Hải Đại học mà trong vòng 10 dặm. Toàn bộ dân chúng cũng đều phải rời đi. Lý Văn, Trương Bằng, Dư Phi mấy người cũng bị Dương Hoa yêu cầu đi giúp đỡ mọi người sơ tán. Tu chân giới, Côn Lôn Phong Thần Đài. Trưởng môn hiện tại của Côn Lôn Huyền Huyền đạo trưởng cùng ngũ đại trưởng lão cùng đồng thời thi pháp mở cấm chế của Côn Lôn Phong Thần Đài. Dẫn mọi người lên đài. Trưởng môn sư huynh, chúng ta phải trấn thiên trung để thông báo cho các phái mau tới đây. Cửu âm địa sát không phải chuyện đùa đâu. Người cất tiếng là một đạo sĩ trung niên. Ừ, Huyền Huyền đạo trưởng gật đầu tán thành. Nói lớn, Côn Lôn ngũ đại trưởng lão nghe lệnh. Mau cùng ta gõ trấn thiên trung thông báo cho các phái. Dứt lời, trên phong thần đài đột nhiên xuất hiện 6 cái kim sắc trung kích thước khác nhau. Huyền Huyền đạo trưởng cùng ngũ đại trưởng lão cùng vận pháp lực huyễn hóa thành cổ chùy đánh thẳng vào 6 cái chuông kim sắc. Oanh! 6 âm thanh chấn động bầu trời nhanh chóng truyền khắp không gian. Chỉ cần là tu chân giả dù đang ở bất cứ nơi nào cũng cùng lúc nghe thấy âm thanh vang trời này. Còn những người bình thường thì một chút cũng không nghe thấy gì. Tiếng chuông thật là lớn a, Dương Hoa chợt cất tiếng nói. Bạch Phát lão giả hỏi, ngươi có thể nghe thấy tiếng chuông của trấn thiên trung sao? Đương nhiên vãn bối nghe muốn ù cả tai luôn đây. Dương Hoa trả lời có vẻ chưa hiểu. Quái lạ, có thể nghe tiếng của trấn thiên trung chứng tỏ ngươi là tu chân giả. Nhưng năng lượng trong người ngươi lại không phải là chân nguyên lực. thật đúng là kỳ lạ. Không được, đợi khi trưởng giáo sư Tôn tới, nhất định phải để người xem thế nào. Bạch Phát lão giả ngạc nhiên lẩm bẩm, tiếng chuông vang lên, tu chân giả những ai nghe thấy đều lập tức tiến về Côn Lôn. Chỉ độ một canh giờ sau, hơn trăm tu chân phái lớn nhỏ cơ hồ đều tới Côn Lôn. Người đứng đầu cửu đại môn phái đều được thỉnh lên phong thần đài. Thập đại tông phái của tu chân giới chia làm Côn Lôn phái là môn phái đứng đầu trong thập đại phái. Trưởng quản phong thần đài, có quyền triệu tập tất cả các phái trong tu chân giới tới nghị sự. Nơi ở của Côn Lôn phái tự xưng là Tiểu Hữu Thanh Hư Thiên. Là nơi đứng đầu trong 10 phúc địa của thập đại tu chân môn phái. Đứng thứ hai là Thục Sơn Kiếm Phái. Là môn phái vì kiếm tu chân. Đa phần là theo đường lối kiếm tiên. Rất thiện nghệ trong việc chế tạo phi kiếm. Là môn phái được các môn phái khác lôi kéo làm đồng minh. Bảo Vật Trấn Phái là Thanh Song Kiếm được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất kiếm. Thục Sơn còn được mệnh danh là Đại Hữu Không Minh Thiên. Thứ ba là Toàn Chân Giáo tại Trung Nam Sơn, người trong môn phái này chủ yếu là dĩ khí tu chân. Bí Kíp Chấn Phái là Cửu Âm Chân Tâm Quyết được mệnh danh là đệ nhị tu luyện pháp quyết tại tu chân giới. Trung Nam Sơn còn được mệnh danh là Thái Huyền Tống Chân Thiên. Đệ tứ là Thiên La Môn tại Tây Huyền Sơn, tương truyền môn chủ là Đế Vô Cực là một trong ba đại cao thủ tu chân giới. Một thân thiên huyền công cơ hồ không ai là địch thủ. Tây Huyền Sơn được mệnh danh là Tam Huyền Cực Chân Thiên. Đứng hàng thứ năm là Thanh Thành Phái tại Thanh Thành Sơn. Thanh Quang Vô Cực Trảm do Tổ sư sáng lập vang danh thiên hạ. Thanh Thành Sơn được mệnh danh là Bảo Tiên Cửu Thất Thiên. Thứ sáu là Hoa Đà Môn tại Thần Nông Giá ở Hồ Bắc. Tương truyền môn phái này chính là hậu nhân của thượng cổ kỳ nhân Thần Nông khi xưa. Đệ tử trong môn phái đều luyện đan tu chân. Cái gì mà hoạt tử nhân, khô lâu đối với họ đơn giản chỉ là chuyện cười bàn cho vui. Nguyên anh đan, nguyên thần đan, hóa hư đan đều từ đây mà nổi danh thiên hạ, Thần Nông Giá được mệnh danh là Thượng Ngọc Thanh Bình Thiên. Hàng thứ bảy là Đa Bảo Các tại Kim Hoa Sơn, chỉ từ tên gọi môn phái cũng có thể đoán được sở trường của họ. Môn phái này thiện nghệ nhất là luyện chế các loại pháp bảo. Trừ phi kiếm là kém Thục Sơn một chút, còn các pháp bảo khác thì họ là chí tôn tại tu chân giới. Theo truyền thuyết thì huyền tinh kiếm pháp bảo Trấn Phái của họ đã đạt tới cấp độ tiên khí, Kim Hoa Sơn được mệnh danh là Chu Minh Diệu Chân Thiên. Đứng thứ 8 là Thiên Sư Giáo tại Mao Sơn, đệ tử trong môn phái đều thiện dụng các loại bùa chú. Phật Kỳ Môn Độn Giáp. Tương truyền đương kim trưởng giáo Trương Quốc Hoa đã sớm tu luyện tới cảnh giới thiên cảnh. Có thể hóa đậu thành binh, di sơn đảo hải, thậm chí còn có thể triệu hồi thần binh trên tiên giới tới trợ trận. Mao Sơn được mệnh danh là Kim Đàn Hoa Dương Thiên, thứ 9 là Thiên Âm Các ngụ tại rừng Ốc Sơn. Người trong môn phái ai cũng am hiểu âm luật, thiện dụng các loại pháp bảo như tiêu, cầm, đệ tử trong môn phái đa phần là nữ nhân. Hơn nữa đều là tuyệt đại mỹ nhân, môn chủ là Phiêu Diêu Tiên Tử được cho là đệ nhất mỹ nữ tại tu chân giới. Rừng Ốc Sơn được mệnh danh là Tà Thần U Hư Thiên. Đứng cuối cùng là Nô Thú Môn Chú tại Thương Mang Sơn. Người môn phái này đa phần là lựa chọn linh thú hợp thể tu luyện cho đến khi tới mức đại thành thì có thể đem linh thú tương thông với nguyên thần. Uy lực đại tăng, Thương Mang Sơn được mệnh danh là Thành Đức Ẩn Huyền Thiên. Ngoài 10 môn phái trên còn có hơn trăm môn phái nhỏ khác. Ngoài ra, còn có 3 đại môn phái ẩn tu là Đại Tuyết Sơn, Hoàng Cực Môn và Thần Tiên Phủ. Tuy nhiên đây chỉ là truyền thuyết vì trên thực tế không có ai nhìn thấy người của 3 môn phái này bao giờ. Cách chương